Thắng, thắng. Ai nấy đều kích động, cả nghịch Hà Tông sôi trào. Cùng lúc từ tít trên cao, một vầng hào quang đỏ rực rạch ngang chân trời bay xuống, là một tấm bia đá. Tấm bia cắm mạnh xuống đất, chỉ lộ hơn phân nửa bên trên. Trên đó viết ba chữ lớn, nghịch Hà Tông. Bên dưới có một hàng chữ nhỏ, tinh không đạo cực tông, phân tông. Đây là xác nhận của tinh không đạo cực tông, khiến người của nghịch Hà Tông càng thêm phấn khởi. Mọi hy sinh của họ đã được đền đáp, ai nấy cảm khái vô cùng. Các tông môn và gia tộc tu chân xung quanh đều quỳ xuống. Bái kiến nghịch Hà Tông. Thanh âm chuyển khắp bốn phương càng ngày càng to rõ. Ba người tam tông trên núi phía xa thở dài, nhìn huyết tổ rồi xoay người rời đi. Mọi người đều đã hiểu, từ ngày hôm nay, đông mạch của Trung Du không còn Không Hà Viện mà có thêm nghịch Hà Tông. Nghịch Hà Tông đã vào chủ của Trung Du, việc này đã làm oanh động tất cả tông môn và gia tộc tu chân của khu vực Trung Du. Ba đại tông môn kia im lặng như mặc nhiên thừa nhận, khiến việc này được truyền tin khắp nơi trong một thời gian ngắn. Điều này chứng tỏ bố cục khu vực Trung Du đã hoàn toàn thay đổi, một trong tứ đại bá chủ được thay bằng người khác. Cả nghịch Hà Tông trở nên vô cùng bận rộn, tất cả đệ tử bất luận tu vi đều bị điều động vào việc xây dựng lại tông môn. Nghịch Hà Tông xây sơn môn ngay trên mảnh đất đã từng là sơn môn của Không Hà Viện. Ngọn núi này được sửa lại sao cho vừa có thể công lại có thể thủ. Cửa sơn môn làm sao phải chịu đựng được thời gian ít nhất vạn năm, đại biểu cho sự huy hoàng của nghịch Hà Tông. Khu vực chính của sơn môn mới là một ngọn núi sừng sững chắn giữa Thông Thiên Hà như muốn chặn ngang dòng chảy, nhưng thực tế lại có chỗ cho Thông Thiên Hà chảy qua. Ngọn núi này rất cao, nhìn không thấy đỉnh, chỉ thấy mây mù lượn quanh, khí thế ngất trời. Núi này được đặt tên là Nghịch Hà Sơn, là nơi ở cho các lão tổ, các chí bảo, linh bảo, là nơi quyết định tương lai, quyết sách của Nghịch Hà Tông. Đồng thời lấy Nghịch Hà Sơn làm trung tâm, bốn dãy sơn mạch được dời tới kéo dài ngàn dặm, mỗi sơn mạch đều có 8 ngọn núi. Bốn sơn mạch này được phân cho mạch linh huyết huyền đan. Đối diện với cửa chính của nghịch Hà Tông, bên kia Thông Thiên Hà là một cự nhân toàn thân tràn đầy huyết khí, đôi mắt nhắm nghiền như say ngủ, chính là huyết tổ. Ở bên này thì là Không Rong Tà Thụ cùng với cự nhân thủ hộ cho nghịch Hà Tông. Hai cự vật khổng lồ chính là sự uy hiếp của nghịch Hà Tông đối với các tông môn của Trung Du khác. Sự uy hiếp này dù rất mạnh mẽ, đủ khiến cho các tông môn đều phải kiêng kỵ. Và lúc đó thì nghịch Hà Tông cũng phái ra sứ giả trở về thông báo những quy tắc cho bốn tông môn của Hạ Du thuộc về nghịch Hà Tông, đưa mọi thứ trở về quỹ đạo, mỗi năm đều phải nộp nhiều tài nguyên cho nghịch Hà Tông, cung phụng nghịch Hà Tông giống như Không Hà Viện ngày xưa. Về mặt đối ngoại thì nghịch Hà Tông tuyên bố phong tỏa, trước khi tông môn mới được tu kiến xong, không cho phép bất kỳ thế lực nào bước vào phạm vi của mình nửa bước. Đây chính là pháp lệnh đầu tiên nghịch Hà Tông tuyên bố. Với uy áp nghịch Hà Tông tạo ra khi tiêu diệt Không Hà Viện, không một tông môn nào dám phạm vào, ngay cả ba đại tông môn Trung Du còn lại cũng không ai muốn trêu chọc. Dù so với họ thì nghịch Hà Tông yếu hơn, nhưng cũng đã được Thượng Tông thừa nhận. Thế nên khu vực thuộc về nghịch Hà Tông hoàn toàn yên bình, xung quanh nhiều người kích động, nhiều người hồi hộp căng thẳng. Nhưng nghịch Hà Tông không thèm để ý những chuyện này, họ còn có rất nhiều việc phải làm, xây dựng sơn môn, điều chỉnh Hạ Du, quản lý một khu vực Hạ Du tu chân giới với quy mô lớn hơn phạm vi của tông môn gấp mấy lần, mà việc nào cũng đòi hỏi phải tính toán, chuẩn bị và thực hiện kỹ càng. May mà tứ mạch sau khi bàn bạc, các lão tổ đã quyết định chia nhau ra, mỗi mạch thì có một sơn mạch riêng, tự dựa theo nhu cầu và phong cách của mạch mình để phát triển. Linh Khê Nhất Mạch nhờ có Bạch Tiểu Thuần chiếm lấy Đông Mạch, vẫn chia làm 7 ngọn núi như hồi ở Linh Khê Tông. Ngọn thứ 8 thì dành cho tu sĩ kết đan sử dụng. Huyết Khê Nhất Mạch thì chiếm Nam Mạch, nơi gần với huyết tổ chi thân, hỗ trợ cho việc tu hành của Huyết Khê. Song từ nay sẽ có tới 8 huyết tử cho 8 núi, mỗi huyết tử đều phải là tu sĩ kết đan. Huyền Khê Nhất Mạch thì lấy trận pháp và tu hành làm chủ, Đan Khê Nhất Mạch thì lại chui vào dược đạo. Cũng nhờ vậy mà bố cục của nghịch Hà Tông trở thành hoàn thiện, hoàn toàn phù hợp với định nghĩa của một đại tông. Có rất nhiều việc phải làm, nhưng may thay đã có các lão tổ xử lý. Bạch Tiểu Thuần trở lại thành rảnh rỗi, thấy mọi người bận rộn, hắn lại cảm thấy nhàn chán. Lúc đầu còn thấy khoái, cái vụ đi đến đâu cũng được các đệ tử sùng kính chào hỏi, nhưng dần dần cũng thấy không còn thích nữa. Thôi, đi tìm tiểu muội tám chuyện vậy. Bạch Tiểu Thuần tự nhủ muốn đi tìm hầu tiểu muội. Tiểu muội, Bạch Tiểu Thuần vừa mở miệng. Tiểu Thuần ca ca, huynh đừng quấy rầy muội, muội đang bận lắm. Hầu tiểu muội lau mồ hôi, quăng ra một câu, người vẫn đang không ngừng làm việc. Bạch Tiểu Thuần lúng túng đứng như trời trồng ở đó một lúc lâu, chợt nhìn thấy Trương Đại Bàn. Đại sư huynh, Tiểu Thuần, có chuyện gì nói sau, ta còn phải luyện linh. Trương Đại Bản nghiêm nghị nói, lại tiếp tục quay lại cùng với đám Hứa Mị Nương làm việc. Bạch Tiểu Thuần cười ngượng đang định đi, chợt thấy Hầu Viên Phi từ xa bay tới. Hầu đại ca, Tiểu Thuần tránh đường chút đi, sư tôn bảo ta đi sửa lại pháp các. Hầu Vân Phi bước chân không ngừng ầm ầm bay mất. Bạch Tiểu Thuần cười khổ lại đi qua Huyết Khê nhất mạch, vừa bước vào đã thấy Tống Quân Uyển đang chỉ huy đệ tử xây lại trung phong. Tống tỷ tỷ, dạ táng, đi chỗ khác chơi. Tống Quân Uyển phất tay tiếp tục công việc. Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt đang định lên tiếng, sau lưng lại vang lên một giọng nói run run. Thiếu tổ, hay xin người đi chỗ khác đi, người đứng đây làm ta hồi hộp. Bạch Tiểu Thuần thở dài lặng lẽ bỏ đi. Những người hắn quen chẳng ai có thời gian để ý hắn, ai cũng có việc phải làm, ngay cả Thiết Đản cũng được sai đi chỉ huy chiến thú hỗ trợ công việc. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hình như trong cả cái Nghịch Hà Tông này chỉ có một mình hắn là nhàn rỗi chẳng có việc gì làm. Người có quyền sai hắn đi làm việc chỉ có các lão tổ, mà đám lão tổ kia thì đều đang bận làm việc đại sự với nhau, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng họ cãi nhau ầm ĩ. Ai bảo người giỏi luôn có nhiều việc phải làm, nhưng thiếu tổ ta lợi hại như vậy, sao lại chẳng có việc gì làm thế này? Bạch Tiểu Thuần thực sự là nghĩ không ra mình làm được cái gì, đành phải thở dài cảm khái. Mà thôi, hay là ta đi luyện dược vậy? Bạch Tiểu Thuần tới bờ của Thông Thiên Hà tìm một chỗ ngồi xuống, cố gắng làm cho mình trở nên bình tĩnh. Nghĩ tới chân ý Nghịch Hà Đan, trong giọt máu chân linh nữ anh đã cho. Người đã cho ta tạo hóa, ta nhất định luyện ra Nghịch Hà Đan cho người. Bạch Tiểu Thuần thầm nghĩ. Trời dần về khuya, tu sĩ đều đã nghỉ ngơi, trời đất trở nên tĩnh lặng. Trên chiến trường, thi thể tu sĩ Nghịch Hà Tông đều đã được dọn dẹp. Người của Không Hà Viện cũng đã được dọn đi hơn phân nửa, số lượng còn sót lại cũng phải mất mấy ngày nữa mới xong. Mặt trăng tỏa sáng trên cao, cả đất trời thanh tịnh, một đám mây đen từ đâu xuất hiện che khuất vầng trăng. Trong bóng đêm, một thân ảnh trắng toát từ hư không từ từ hiện ra. Thân ảnh trắng toát xuất hiện, nhiệt độ xung quanh trở nên lạnh hẳn, bầu không khí trở nên âm trầm. Thân ảnh áo trắng kia hình như là một nữ tử. Một mái tóc bồng bềnh, lơ lửng di chuyển trên chiến trường. Những nơi thân ảnh đi qua, mặt đất đều bị đóng băng, cây cối héo rũ, giống như mất đi sức sống. Còn nữ tử bạch y thì hút lấy những sinh cơ ấy, hình dáng càng lúc càng rõ ràng. À đi tới bên một thi thể cúi đầu khẽ cười, hút một cái, thi thể lập tức héo quắt lại, không còn giống người mới chết mấy ngày, mà giống như đã chết được mấy năm. À không dừng lại, tiếp tục đi tới cái xác thứ hai. Cứ thế đi khắp hết các thi thể trên chiến trường, chỉ trong một thời gian ngắn tất cả xác chết đều biến thành xác khô, còn cơ thể con gái trở nên rõ rệt chân thật. À xoay cổ ngẩng đầu nhìn ra xa, rồi tiếp tục lướt đi tới khu vực khác. Khu vực này thuộc về Huyết Kê Tông, là nơi Huyết Kê Tông dùng để luyện thi, xung quanh đều có trận pháp phong ấn. Thế nhưng những phong ấn này hình như không tồn tại với cô gái, à cứ như thế lướt qua, tiếp tục hút. Những thi thể này héo quắt lại, chỉ trong chớp mắt, hơn vạn thi thể nơi đây đều trở thành thây khô. Nhiều bộ, khi có một cơn gió vụt qua, liền vụn ra thành tro bụi. Cô gái khẽ nấc một cái giống như người ta mới ăn no, nghiêng đầu. Mây đèn đã tán bớt, một ánh trăng chiếu vào soi rõ gương mặt ả. Công tôn Uyển Nhi. Cuối cùng cũng được một lần ăn no, đáng tiếc là đều là linh chết. Thật quá nhớ cái cảnh tượng ăn linh sống. Công tôn Uyển Nhi khẽ cười rồi xoay người biến mất. À biến mất, mây đèn cũng không còn, ánh trăng lại hiện ra, nhưng trắng bệch một cách ảm đạm. Việc công tôn Uyển Nhi xuất hiện không ai trông thấy, ngay cả các lão tổ Nguyên Anh. Bạch Tiểu Thuần hắt hơi, tự dưng thấy lạnh, nhìn quanh một vòng không thấy gì lạ, cũng không để ý mà tiếp tục nhập định. Đến sáng hôm sau, những đệ tử chịu trách nhiệm luyện thi tới khu vực luyện thi, nhìn các xác khô không còn máu thịt, ai nấy há hốc mồm la toáng lên. Cái gì thế này? Trời đất ơi, thi thể ở đây đều biến thành thây khô hết rồi, không còn thấy thi thịt nào cả. Cứ như là đã chết từ rất lâu rồi vậy. Hôm qua ta vẫn còn thấy mà, đâu phải thế này. Mọi người bị kinh động xôn xao kéo tới tiếp tục phát hiện những thi thể còn chưa kịp dọn dẹp trên chiến trường cũng biến thành xác khô. Chuyện này ghê tởm cực hạn, kinh động đến cả các lão tổ. Bạch Tiểu Thuần bị tiếng ồn ào làm cho bình tĩnh mở mắt ra nhìn. Chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, nhìn những thi thể này quá quỷ dị, hắn cũng thấy lạnh người. Các lão tổ ào ào bay ra, đằng sau là những tu sĩ kết đan. Bạch Tiểu Thuần thấy vậy cũng vội vàng chạy ra xem. Tới khu vực của luyện thi ở Khuyết Khê Nhất Mạch, nơi này đã tụ tập rất nhiều tu sĩ đang om sòm bàn tán. Thấy các lão tổ tới, mọi người im bặt, ai cũng hoang mang không hiểu nổi chuyện này đã gây ảnh hưởng tới họ không nhỏ. Bởi vì việc máu thịt của con người bị hút sạch rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy bất an, liên tưởng tới những thứ không sạch sẽ. Các lão tổ sau khi quan sát thì đều biến sắc. Linh Khê Hàn Tông, Huyết Khê Phong Thần Tử, Huyền Khê Xích Hồn, ba người này đều là nguyên anh đại viên mãn, là ba người mạnh mất trong đám. Ai nấy ngưng trọng, cẩn thận xem xét, cảm nhận được khí tức còn sót lại. Càng quan sát thì sắc mặt ba người càng âm trầm, ba người quay sang nhìn nhau. Huyết Khê Phong Thần Tử lên tiếng trước. Bởi vì không dòng tà thụ đã bị nhổ tận gốc, khiến cho khí hậu bị ảnh hưởng mới tạo ra chuyện này. Mọi người không cần phải sợ, chúng ta sẽ bố trí trận pháp phong ấn khí hậu. Hàn Tông và Xích Hồn cũng lên tiếng trấn an, các đệ tử đều thở phào. Nhưng Bạch Tiểu Thuần chỉ thấy kinh hãi, hắn đã thử cảm thụ khí tức nơi này. Ở đây có hàn khí làm cả người hắn lạnh toát, chúng còn muốn chui vào trong người hắn làm đông cứng hắn. Hắn đương nhiên không tin lời giải thích của các lão tổ, ngẩng lên nhìn vào Linh Khê Hàn Tông lão tổ. Hàn Tông cũng nhìn hắn không cho lên tiếng. Chuyện này nhanh chóng được xử lý, mọi người dù vẫn có chút khó hiểu nhưng không ai đuổi theo tìm hiểu. Đến trưa, Bạch Tiểu Thần và tất cả tu sĩ kết đan đều tới họp kín với các lão tổ. Chuyện hẳn là mới xảy ra đêm qua, nhưng quỷ dị ở chỗ chúng ta không ai phát hiện. Những thi thể này đều bị mất hết máu thịt. Điều quan trọng ở chỗ trên những thi thể này vốn dĩ đều có rất nhiều tử khí, nhưng sáng nay tất cả thây khô đều không còn chút tử khí nào. Khí tức còn để lại, lạnh lẽo, âm trầm, giống như khí tức của cửu U. Hy vọng chúng ta suy luận sai, nếu không thì trong Nghịch Hà Tông chúng ta hẳn là đã xuất hiện một tồn tại cực kỳ đáng sợ, đến từ thế giới của vong hồn, vốn không nên tồn tại ở thế giới này. Bởi vì chỉ có hồn người chết mới cần hút tử khí để tồn tại, nếu kẻ đó mạnh tới một trình độ nhất định, có lẽ còn muốn cả sinh cơ của người sống. Huyết Khê Tông Phong Thần Tử lặng lẽ nói, mắt đảo quanh một vòng, các nguyên anh còn lại im lặng. Bạch Tiểu Thuần tái mặt, hắn đã hiểu ra ý Phong Thần Tử muốn nói. Quỷ! Bạch Tiểu Thuần run run sợn cả gai ốc. Nhưng các người cũng không cần lo quá, báo cho các người biết chẳng qua để các người lưu ý mà thôi. Chúng ta sẽ bố trí thiên la địa võng, nếu vong hồn lại dám xuất hiện, nhất định khiến nó phải hồn phi phách tán. Xích Hồn Lão Tổ lên tiếng mắt quét một vòng. Lúc nhìn tới Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt lão trở nên cổ quái, rõ ràng là bị sự run rẩy của Bạch Tiểu Thuần làm cho dở khóc dở cười. Bạch Tiểu Thuần run như cầy sấy ra khỏi phòng họp vẫn còn dựng tóc gáy. Chẳng lẽ đêm qua thứ không sạch sẽ đó là tới tìm ta? Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây thiếu chút nữa là hét ầm lên, không dám đi tới chỗ tối qua đã tới mà chạy về Nghịch Hà Sơn, chỗ này gần với các lão tổ, hắn mới cảm thấy yên tâm. Hắn lấy thần phận thiếu tổ, cướp lấy một chỗ, tự đào ra một cái động phủ đơn giản, rồi nghiến răng ra ngoài tìm một đệ tử Huyền Khê Tông tới, bắt hắn bố trí trận pháp bảo vệ cho mình. Có trận pháp lẽ ra là đủ, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn còn sợ, lại tìm thêm 10 cường giả trận pháp của Huyền Khê Nhất Mạch và họ lật trận pháp bảo vệ quanh động phủ. Các cường giả trận pháp này đều bối rối, cố làm nhanh cho xong, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy lo lắng, lôi hết điểm cống hiến của mình ra, đổi lấy một đám phủ văn, đều là trừ tà phù, trấn tà phù, dán hết lên người, khiến cả người hắn trên dưới toàn là những lá phù trông như một cái bánh chưng, mới thấy yên lòng. Hừ, cái thứ không sạch sẽ kia, tốt nhất là đừng có tới chọc ta, ở đây rất gần các lão tổ. Động phủ của ta lại tràn đầy thuật pháp, trên người ta có vô số phủ văn, ta không tin là nhà ngươi dám tới. Bạch Tiểu Thuần múa may, diễu võ dương oai đi ra động phủ. Mấy ngày sau đó không còn xảy ra việc thi thể bị hút khô, mọi người cũng không còn để ý đến nữa. Nhưng mà mấy ngày này, mỗi lần Bạch Tiểu Thuần đi ra ngoài, cả người lại đắp đầy phủ văn, khiến ai cũng phải chú ý. Nhất là đám Hứa Bảo Tài, ai nấy đều kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Họ cần kẽ nguyên nhân thì Bạch Tiểu Thuần lại không thể nói, để lộ ra chuyện Nghịch Hà Tông có ma quái. Thế là đám Hứa Bảo Tài lại bị hù dọa, thì nhau bắt chước Bạch Tiểu Thuần, đổi một đống trừ tà phù dán lên người. Song so với Bạch Tiểu Thuần thì số lượng thực sự quá ít. Phù văn của Bạch Tiểu Thuần toàn là phù văn cao cấp. Ngoài cái mặt thì tất cả phần còn lại thân hình đều được dán phù văn. Đi ra ngoài ai nhìn thấy cũng phải há hốc mồm. Chu Tâm Kỳ, Quỷ Nha, Tống Khuyết, Cửu Đảo, cả đám đều bị Bạch Tiểu Thuần làm cho sửng sốt. Một buổi chiều Bạch Tiểu Thuần gặp Công Tôn Uyển Nhi. Tiểu Thuần sư huynh, người đây là... Công Tôn Uyển Nhi cũng bị trang phục của Bạch Tiểu Thuần làm cho ngây ngốc. À, Công Tôn sư muội. Bạch Tiểu Thuần nhìn Công Tôn Uyển Nhi, lại nhìn quanh một vòng mới bước tới. Ta nói cho người chuyện này, ngươi đừng nói cho người khác biết. Trong Nghịch Hà Tông của chúng ta có ma quỷ, nên ta mới dán nhiều trừ tà phù như vậy. Công Tôn Uyển Nhi ngớ người, nghiền ngẫm nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn đống phủ văn, thậm chí còn thò tay ra sờ sờ. Sau đó cô nén cười, hứa là không nói cho ai khác biết. Bạch Tiểu Thuần rất đắc ý lại tiếp tục đi lòng vòng khắp nơi. Chuyện trong Nghịch Hà Tông có ma quỷ dần được lan truyền rộng rãi. Đến khi các lão tổ biết chuyện thì không còn áp chế được nữa. Ai nấy chỉ còn biết nhìn Bạch Tiểu Thuần mà cười khổ. Mẹ nó, kết kim đan rồi mà còn sợ quỷ. Mà nếu đã là vong hồn thì đống phủ văn đó của Bạch Tiểu Thuần có dùng được mẹ gì đâu. Các lão tổ đều lắc đầu, mặc kệ Bạch Tiểu Thuần vậy. Những ngày sau đó không còn chuyện xác chết bị hút khô, nên Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy yên lòng. Hừ, yêu ma quỷ quái, bị tịch tà bảo y của Bạch Tiểu Thuần ta chấn áp, đều đã tan thành mây khói. Ai, ta lại một lần nữa bảo vệ được tông môn. Ai bảo ta là Nghịch Hà Tông thiếu tổ làm chi? Vì các đệ tử trong tông môn, ta đã làm bao nhiêu là việc cho họ mà không ai biết tới. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi trong động phủ tự cảm khái. Trời đã vào khuya, hắn hít sâu nhập định. Nhưng bất chợt mặt đất chung quanh xuất hiện gợn sóng rất quỷ dị, vừa mới xuất hiện đã khiến cho không gian chung quanh hắn như bị cách biệt hẳn ra, mơ hồ có một luồng khí lạnh từ đâu đó tỏa tới. Sự việc đột ngột làm Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, sau đó hét vang nhảy vọt lên, vỗ vào túi chữ vật, trong tay lập tức xuất hiện rất nhiều trừ tà phù. Cút đi, không được qua đây, ta rất lợi hại, ta có trừ tà phù, cả người ta dán mấy trăm tấm phủ lận. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, từ trong túi chữ vật của hắn có một luồng ánh sáng đỏ tự bay vụt ra, chính là tấm mặt nạ mà lúc Bạch Tiểu Thuần hóa thân dạ táng. Tấm mặt nạ rung rung, tần suất chấn động đồng điệu với gợn sóng ở dưới mặt đất. Sau đó một giọng nói giả nua vang lên, không biết là từ trong mặt nạ hay từ trong gợn sóng dưới đất. Ngươi cái gì mà ngươi? Bạch Tiểu Thuần hét lên, ném hết phủ văn trong tay ra, dùng hết tu vi của thiên đạo kim đan kích phát phủ văn. Nào là phủ văn phong ấn, phủ văn trừ tà, phủ văn chấn áp đủ loại. Chiếc mặt nạ run run, bị một đống phủ văn dán vào, nổ vang đi đùng không dứt, rồi bị cắt đứt mối liên hệ với gợn sóng dưới mặt đất. Mặt nạ rơi xuống, gợn sóng dưới đất cũng tiêu tán, mọi thứ trở lại bình thường. Bạch Tiểu Thuần vã mồ hôi lạnh, tới lúc này hắn mới nhớ ra, vừa rồi không phải vong hồn hay ma quỷ xuất hiện, mà là thế lực thần bí sau lưng tấm mặt nạ xuất hiện. Hồn của dạ táng giả cũng ở trong mặt nạ bay ra, nhìn Bạch Tiểu Thuần run run kêu lên. Tới, họ lại tới rồi. Hết rồi, hết thật rồi. Bạch Tiểu Thuần mang bất tử chi vật này chạy đi, thế lực thần bí đã tới tìm chúng ta. Chúng ta chết chắc rồi, họ không nương tay với cả phản bội đâu, không chừng chúng ta sẽ bị lột da trồng cỏ, phanh thây xé xác. Dạ táng giả kêu lên thảm thiết, vô cùng sợ hãi. Cầm miệng, Bạch Tiểu Thuần nghe mà phát bực, vừa bực lại vừa sợ gầm lên. Hắn chột dạ, vì dù sao hắn cũng đã lấy được tiểu ô quy. Chết tiệt, ta đâu có đeo cái mặt nạ đó nữa, sao vẫn còn tìm tới ta? Bạch Tiểu Thuần nổi giận cầm mặt nạ định ném đi, nhưng lại thấy hơi tiếc. Hồn dạ táng giả vẫn còn ở trong mặt nạ, nếu hắn ném đi khác gì đã lừa gạt dạ táng giả kia. Bạch Tiểu Thuần, chúng ta phải làm sao bây giờ? Dạ Táng Giả như muốn khóc hỏi Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng u sầu trừng mắt nhìn gã, cố gắng suy nghĩ. Nếu thực sự không tìm ra cách giải quyết, chỉ còn cách mang mặt nạ này đi đưa cho các lão tổ. Tiếc thật, đây đúng là một bảo vật giúp thay đổi bộ dạng cho mình. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt. May mà suốt nửa tháng sau đó mặt nạ không xuất hiện dị biến, hắn mới cảm thấy hơi an tâm. Nghịch Hà Tông xây sơn môn đã gần xong, chuẩn bị kết thúc. Việc lập ra quy tắc quản lý hạ du tu chân giới cũng đã xong. Ở trong tông môn, lấy 200 năm làm hạn định, mỗi một nhất mạch sẽ thay phiên nhau nắm quyền quản lý. Trưởng môn được chọn ra cũng vậy, người đầu tiên sẽ là người của Linh Khê nhất mạch, Trịnh Viên Đông, sẽ còn là trưởng môn của Linh Khê nhất mạch. Sẽ không còn là trưởng môn của Linh Khê nhất mạch mà trở thành trưởng môn Nghịch Hà Tông. Tu vi của ông ta dù chưa đủ, nhưng lai lịch xuất thân thì đủ. Trịnh Viễn Đông đồng ý hy sinh tương lai của mình không đột phá tu vi, giữ nguyên trong cảnh giới kết đan và dự bị sẵn cho Lý Thanh Hậu 100 năm sau trở thành trưởng môn đời thứ hai của Nghịch Hà Tông. 200 năm sau thì đến phiên Huyết Khê nhất mạch làm trưởng môn, sau đó là Huyền Khê, cuối cùng là Đan Khê. Một ngày, sơn môn cũng đã xây xong, huyết tổ và không rong tà thụ sừng sững ở hai bên bảo vệ, bốn dãy sơn mạch chung quanh, thủ cho đại tông đại trận mở ra, mọi việc hoàn thành. Nhân số Nghịch Hà Tông hôm nay đã lên tới con số gần 100 vạn, cực kỳ náo nhiệt. Khai tông đại điển cũng được định ngày, rất nhiều thiệp mời bay đi bốn hướng. Lễ này kéo dài suốt trong 7 ngày, Tinh Hà Viện, Đạo Hà Viện, Cực Hà Viện đều phái người tới chúc mừng. Các gia tộc nhận được thiếp mời, không nhà nào không dám tới. Bốn đại tông môn mới của hạ du tu chân giới cũng cung kính mang tới lễ. 7 ngày này, đề tài bàn luận chính của cả trung du tu chân giới đều xoay quanh đại lễ khai tông của Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Tuần là thiếu tổ của Nghịch Hà Tông, thân phận cao quý, rất nhược được người ngoài để ý tới. Trang phục cầu kỳ, hình tượng lóng lánh. Hắn càng say sưa mê mệt hình ảnh của mình. Các lão tổ và Lý Thanh Hậu càng lo lắng, sợ hắn sẽ lộ ra mấy cái tính cách không giống ai, ai cũng hồi hộp căng thẳng. May mà hắn muốn diễu võ dương oai, đi đến đâu cũng hừng hực sát khí khiến mọi người sợ hãi. Nhưng như thế các lão tổ lại thấy hài lòng. Bạch Tiểu Thần rất đắc ý. 7 ngày sau, khai tông đại điển chấm dứt, sứ giả các tông rời đi, Nghịch Hà Tông mới trở lại bình thường. Nghịch Hà Tông chính thức đối mặt với vấn đề lớn nhất của mình, chính là Nghịch Hà Tông ở Trung Du lại không có thiên nhân cảnh. 3 đại tông môn còn lại của Trung Du đều có thiên nhân lão tổ tọa chấn mới được coi là danh phủ kỳ thực. Và đây cũng chính là khuyết điểm chí mạng của Nghịch Hà Tông. Đến lúc này Bạch Tiểu Thần mới biết trong hệ thống tu hành của thông thiên thế giới sau ngưng khí là trúc cơ, kết đan, nguyên anh và thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh rất đáng sợ là cấp độ đã đạt tới mức dung hợp với trời đất. Khi ra tay không còn là dùng sức mạnh bản thân mà có thể mượn sức mạnh của tất cả vạn vật trong trời đất, sự áp chế thần thông do sức mạnh của trời đất tạo ra. Tu sĩ Nguyên Anh không thể nào so sánh được. Ngay cả thông thiên hà, đông mạch, trung du, tu sĩ thiên nhân cảnh vốn chỉ có 4 người, mỗi đại tông môn có 1, nhưng bây giờ chỉ còn 3. Riêng thân hà viện, không hà viện thì đã tử vong. Một thiên nhân cảnh đủ để quét ngang một tông môn giống như Nghịch Hà Tông này. Nếu có thiên nhân cảnh đánh tới, vậy nhất định Nghịch Hà Tông sẽ bị diệt vong. Dù Bạch Tiểu Thần có điều khiển huyết tổ, không dòng tả thụ có ra tay, kết cục cũng sẽ không thay đổi. Trừ phi chân linh lại thức tỉnh, thế nhưng một viên Nghịch Hà Đan duy nhất đã bị dùng mất. Thế nên bây giờ Nghịch Hà Tông nhìn thì mạnh mẽ, nhưng nếu nói tới chiến lực đỉnh phong thì đúng là hoàn toàn khuyết thiếu. Hiện nay, trong số các lão tổ, người có khả năng tấn chức thiên nhân chỉ có 3 vị, Phong Thần Tử, Hàn Tông và Xích Hồn. Sau đại điển, Phong Thần Tử và Xích Hồn đều bế quan, các lão tổ khác cũng vậy, ai cũng muốn nhân lúc còn sống bước chân vào ngưỡng cửa thiên nhân. Cả thông thiên hà đông mạch, tính cả tinh không đạo cực tông, số lượng của thiên nhân cũng không vượt quá 2 bàn tay, cho thấy thiên nhân là rất cường hãn và hiếm có. Song Nguyên Anh chính là thiên nhân cảnh, tuy chưa được thọ ngang trời đất, nhưng có thể dùng sức mạnh của trời đất để sử dụng. Sức mạnh không bao giờ cạn kiệt, chiến lực hoàn toàn có thể quét ngang của một mạch tu chân giới. Linh Khê nhất mạch, lão tổ Hàn Tông gọi Bạch Tiểu Thuần tới và nói: Từ hôm nay, lão phù sẽ bế quan, Lão Phu muốn bước vào thiên nhân cảnh. Vậy trên thiên nhân là gì? Bạch Tiểu Tuần hỏi. Trên thiên nhân chính là bán thần. Hàn Tông im lặng một lúc mới đáp. Cảnh giới này dù chỉ nói ra miệng cũng sẽ khiến trời đất biến sắc. Cảnh giới bán thần thì không tờ nào có thể miêu tả được. Có lẽ thực sự cũng giống như tên gọi, chính là đã là một nửa thần linh. Hàn Tông thì thào, rõ ràng lão cũng hiểu về bán rất ít. Cả đông mạch tu chân giới chỉ có một vị bán thần ở trong tinh không đạo cực tông. Cũng vì sự tồn tại của ngài ấy mới khiến tinh không đạo cực tông trở thành tông môn ở đầu nguồn. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt. Vậy còn trên bán thần thì sao? Không biết. Hàn Tông lắc đầu, không tiếp tục đề tài này. Mở bàn tay phải, trong bàn tay xuất hiện ba vầng sáng. Trong đó có một quyển trục, một miếng vẩy và một con dao nhỏ. Họa quyển khí tức tang thương như đã qua rất nhiều năm tháng. Miếng vẩy thì khá to, không biết là của con gì. Con dao nhìn kỹ lại thì không giống dao, mà giống như một cái sừng màu đen. Cửu châu đồ, địa phẩm chí bảo, có thể dung nạp ngàn vạn vật. Nếu đem luyện hóa, đóng dấu nô dịch, có thể kích phát cấp tốc, dịch chuyển truyền tống trong cự ly ngắn. Cổ ma lân, địa phẩm chí bảo, nguyên anh không thể phá vỡ, đáng tiếc chỉ có một miếng. Nếu không đủ để làm thành áo giáp, nguyên anh cũng không làm gì được ngươi. Còn con dao này chính là nghịch long giác, cũng là địa phẩm chí bảo, có thể luyện hóa ra nghịch long, uy lực rất mạnh. Những thứ này đều cho ta sao? Bạch Tiểu Thuần trợn mắt nhìn ba vật phẩm, tim đập thình thịch, cố nuốt nước miếng. Ba món đồ này, món nào cũng khiến hắn phải động tâm. Ngươi là thiếu tổ của nghịch hạ tông ta, sau này đi ra ngoài chính là đại diện cho tông môn. Đương nhiên, ba món chí bảo này là đưa cho ngươi. Hãy cố làm quen với chúng, sau này dương danh nghịch hạ tông. Hàn Tông cười, sự quan trọng của Bạch Tiểu Thuần đối với nghịch Hà Tông không gì sánh kịp. Họ lại đều sắp phải bế quan cho nên đã bàn bạc quyết định đưa cho Bạch Tiểu Thuần ba món chí bảo để hắn phòng thân.